Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Vâng, đầu xuân năm mới, Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả những lời chúc tốt đẹp nhất, an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với lại quý vị khán thính giả. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả và một số anh chị đã lì xì đầu năm cho Thanh Bình. Có lẽ rằng Thanh Bình chưa được may mắn lắm, tại vì Thanh Bình bị ốm từ chiều mùng 1, nằm một chỗ đến hôm nay mới đỡ. Và hôm nay sẽ tiếp tục ra chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện Quan Trường Hiểm Ác. Chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ xông lên một tòa nhà để cứu những cái con tin bị bắt cóc, và tòa nhà thì cũng đang bị đánh bom. Liêu Kinh Vũ thì đang lao xuống, không biết là xông chết như thế nào. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Ngài Côn hoàn toàn nổi giận. Ông ta không sao ngờ được rằng ngay trên địa bàn của mình, tại thành phố Lục Minh, lại có kẻ liên tiếp gây ra những vụ nổ mang tính chất nghiêm trọng như vậy. Lần trước là tại lễ khởi công, còn lần này lại trực tiếp nhắm vào thị trường Liêu. Lúc này, dù phản ứng có chậm đến đâu, Ngài Côn cũng đã nhìn ra vụ bắt cóc trẻ em ở trường mầm non lần này e rằng chỉ là lớp vỏ bề ngoài, bởi vì hiện giờ tất cả bọn trẻ đều đã được cứu ra. Theo lẽ thường, nếu kẻ chủ mưu thực sự muốn tạo ra một sự kiện ác tính chấn động tại Lục Minh, thì việc cho nổ tòa nhà giang dở khi lũ trẻ còn ở bên trong sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Nhưng đối phương lại không kích nổ vào thời điểm đó. Chúng chờ đến khi tất cả bọn trẻ đã được cứu ra, ngay khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ nhảy xuống lầu mới kích bom nổ. Điều này cho thấy mục tiêu của đối phương không phải đẩy cả thành phố Lục Minh lên đầu sóng ngọn gió, mà là muốn ra tay chí mạng với Liêu Kinh Vũ. Rốt cuộc là ai? Vì sao nhất quyết phải dồn thị trường Liêu vào chỗ chết? Thị trường Liêu có thể sống sót sau vụ nổ kinh hoàng này không? Hàng loạt câu hỏi cuồn cuộn trong đầu Ngại Côn, ông sốt ruột đến đỏ cả mắt. Ông ta hiểu rất rõ, nếu lần này Liêu Kinh Vũ xảy ra chuyện, thì chức kế cục trưởng cục công an thành phố của ông chắc chắn cũng giữ không nổi. Đối với việc giữ được chức vị hay không, Ngại Côn không quá để tâm. Điều ông quan tâm nhất là Liêu Kinh Vũ phải an toàn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường quan trường, ông thực sự nảy sinh sự kính trọng xuất phát từ đáy lòng đối với cấp trên của mình. Sức hút nhân cách và phong cách một lòng vì dân của Liêu thị trưởng khiến ông vô cùng khâm phục. Vừa lùi ra sau, Ngài Côn vừa rút điện thoại gọi ngay cho lực lượng cứu hỏa, chỉ huy họ mang theo máy xúc cỡ lớn cùng các thiết bị cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Lúc này không ai chú ý rằng, ngay khi tiếng nổ vang lên, đúng vào khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ nhảy xuống, một bóng người cao lớn đột nhiên lao vọt ra khỏi đám đông, nhanh chóng chạy về phía anh rơi xuống. Khi những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khi từng mảng gạch đá bê tông từ trên không trung rơi xuống, bóng người ấy đã lao tới gần Liêu Kinh Vũ, hơi khom người chắn trước thân thể Liêu Kinh Vũ, lúc này đã bị chấn động mạnh đến mức ngất đi. Ngay sau đó, vô số đá vụn và vật liệu xây dựng ập xuống bù lấp cả Liêu Kinh Vũ lẫn bóng người cao lớn kia. Phải hơn một phút sau, tiếng nổ mới dần dừng lại. Đống đổ nát vẫn còn rung chuyển từ phía, bụi khói dày đặc cuộn lên thành một đám mây hình đấm nhỏ. Anh Kinh Vũ! Một tiếng kêu xé lòng đột nhiên vang lên từ đám đông đang rút lui. Ngay sau đó, Lưu Huyền Thanh là người đầu tiên lao vào nhanh về phía đống đổ nát vẫn còn mù mịt khói bụi, nước mắt đã tràn đầy hai gò má của cô. Thấy vậy, Ngài Côn lập tức hét lớn: "Tất cả nghe đây, lập tức xông vào, dùng tốc độ nhanh nhất dọn sạch bất cản trên đống đổ nát, bằng mọi giá phải cứu được thị trường Liêu ra." Vừa chỉ huy, ông vừa rút điện thoại gọi cho Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi, báo cáo ngắn gọn nhất về việc Liêu Kinh Vũ vì cứu trẻ em mà bị ám toán, hiện đã bị vùi trong đống đổ nát, sống chết chưa rõ. Đồng thời đề nghị Thẩm Hồng Phi lập tức điều phối toàn bộ lực lượng cứu viện có thể huy động đến chi viện khẩn cấp. Nghe tin này, Thẩm Hồng Phi hoàn toàn sững sờ. Liêu Kinh Vũ lại bị ám toán, bị vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà giang dở. Lần này hoàn toàn khác với vụ nổ ở lễ khởi công trước đó. Liêu Kinh Vũ còn cách hiện trường một đoạn, hơn nữa chỉ bị đất cát bù lấp, nhưng lần này thứ chôn vùi anh ta là cả tòa nhà bị đánh sập. Nghĩ đến những cảnh tượng thương tâm trong các vụ sập nhà hay động đất, nơi những người bị chôn dưới đống đổ nát hiếm khi sống sót, toàn thân Thẩm Hồng Phi lạnh toát. Liêu Kinh Vũ tuy là đối thủ chính trị của ông, nhưng cũng chính là người cộng sự ăn ý nhất trên chính trường. Có Liêu Kinh Vũ ở Lộc Minh, ông gần như không cần lo lắng về phát triển kinh tế. Việc ông cần làm chỉ là nắm đại cục, đảm bảo ổn định, phối hợp tốt với Liêu Kinh Vũ, như vậy là đủ để tạo ra thành tích. Thẩm Hồng Phi coi trọng thành tích, nhưng ông càng coi trọng và công nhận con người Liêu Kinh Vũ hơn. Bởi ông biết, làm quan cùng Liêu Kinh Vũ, ông không cần đề phòng âm mưu thủ đoạn, không cần lo anh tìm cách mưu lợi cho bản thân. Bởi từ khi Liêu Kinh Vũ đến, cha anh ta là Liêu Phi, thậm chí cả gia tộc của Liêu đều lấy một lòng vì dân, làm trung tâm chính trị. Giờ đây, nghe tin Liêu Kinh Vũ bị vùi dưới đống đổ nát, trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Mộng Phi nghĩ rất nhiều, một nỗi bi thương và phẫn nộ mãnh liệt dâng trào trong lòng. Rốt cuộc, ai đang ám toán Liêu Kinh Vũ? Ai lão khao khát dồn anh ta vào chỗ chết đến vậy? Ngài Côn, lập tức ổn định hiện trường, điều phối giao thông, tôi sẽ lập tức đến đó, phối hợp với các ban ngành triển khai cứu viện, đồng thời báo cáo sự việc lên tỉnh ủy. Nói xong, Thẩm Hồng Phi cúp máy, lập tức điều phối các lực lượng tinh nhuệ, bao gồm cả y tế, nhanh chóng đến hiện trường. Sau đó, ông gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương, báo cáo việc Liêu Kinh Vũ bị vùi lấp, rồi lập tức lên xe tới nơi xảy ra sự việc. Trên xe, ông lại tiếp tục gọi điện báo cáo với tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Ngay sau cuộc gọi đó, cả thành phố Lục Minh sôi sục, cả tỉnh Thiên Nhai sôi sục. Trong văn phòng bí thư tỉnh ủy, Đỗ Ngự Phong mặt đầy lo lắng xông vào đập bàn. Bí thư Đường, có người ám toán Liêu Kinh Vũ, có người muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết. Quả thực là lòng lang dạ thú, mất hết nhân tính. Lần này nếu Liêu Kinh Vũ có mệnh hệ gì, dù tôi Đỗ Ngự Phong phải liều mạng, thậm chí ngọc đá cũng tan, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nói đến đây, vị tỉnh trưởng vốn luôn điềm tĩnh, trầm ổn hoàn toàn bùng nổ. Đường Vận Cương lúc này cũng đầy lo lắng và phẫn nộ. Ông vỗ vai Đỗ Ngự Phong. Lão Đỗ, đừng nóng. Tôi đã đích thân điều phối lực lượng cứu viện của tỉnh đến hiện trường rồi. Anh yên tâm, lần này dù liên quan đến ai, tôi tuyệt đối không dung túng. Bọn chúng dám ra tay với một cán bộ một lòng vì dân như Liêu Kinh Vũ, đúng là không biết sống chết. Trong mắt Đường Vạn Cương, ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội. Ban đầu, ông không mấy thiện cảm với Liêu Kinh Vũ, vì sau khi đến Lộc Minh, anh liên tiếp gây ra nhiều rắc rối, thậm chí có những cách làm khiến tỉnh mất mặt. Nhưng theo thời gian, qua từng việc một tại Lộc Minh, ông nhận ra cách làm của Liêu Kinh Vũ tuy mạnh mẽ, nhưng không việc nào là vì bản thân. Mỗi việc đều có nguyên tắc và sự kiên định của riêng mình, điều mà nhiều quan chức khác không làm được. Đặc biệt sau khi dự án càng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ bùng phát hàng loạt mâu thuẫn, ông càng nhìn rõ con người Liêu Kinh Vũ hơn. Ông dần dần bắt đầu yêu quý người trẻ dám đánh dám làm này. Nhưng giờ đây lại có kẻ muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Đường Vận Cương cũng hoàn toàn phẫn nộ đến tột độ. Bí thư Đường, có câu nói này của anh tôi yên tâm rồi. Tôi tin rằng tính khí của bí thư Lưu anh cũng rõ. Tuy ông ấy rất ít khi nói đến chuyện của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ấy có giới hạn của mình. Một khi có người chạm vào giới hạn đó, e rằng bí thư Lưu nhất định sẽ nổi giận. Nói đến đây, hai nắm tay của Đỗ Ngự Phong siết chặt. Đối với Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong mà nói, họ đều là những người cùng thời thăng tiến với Liêu Phi. Những kỳ tích và truyền kỳ mà Liêu Phi tạo ra, họ đều đã từng nghe qua. Tính cách và trải nghiệm của ông, họ cũng hiểu không ít. Cả hai đều rõ, nếu lần này Liêu Kinh Vũ thực sự có mệnh hệ gì, chính trường tỉnh Thiên Nhai chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại địa chấn. Số vụ nổ tại tòa nhà đang xây dở, Ngài Côn trực tiếp lao vào hiện trường chỉ huy và tham gia cứu hộ, tự tay dỡ từng khối gạch tìm kiếm Liêu Kinh Vũ. Các phụ huynh kéo đến đều tận mắt chứng kiến Liêu Kinh Vũ bất chấp nguy hiểm cứu từng đứa trẻ trước, chỉ sau khi kêu hết mới nhảy khỏi tòa nhà, và ngay sau đó vụ nổ xảy ra khiến anh bị chôn vùi. Khi thấy ân nhân cứu con mình gặp nạn, nhiều người bật khóc và tự nguyện tham gia cứu hộ, dùng tay không dọn đống đổ nát. Cô bé được cứu đầu tiên nức nở gọi anh đừng chết. Toàn bộ quá trình từ lúc Liêu Kinh Vũ đeo còng tay đi gặp kẻ bắt cóc đến khi xảy ra vụ nổ đều được phóng viên ghi hình và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình tỉnh Thiên Nhai. Tỷ suất người xem đạt kỷ lục. Người dân toàn tỉnh và thành phố Lục Minh theo dõi qua truyền hình và internet. Trên mạng xã hội, hình ảnh anh liều mình cứu người được lan truyền mạnh mẽ. Weibo và WeChat tràn ngập lời cầu nguyện. Lượng người theo dõi tài khoản của anh tăng đột biến. Tại Bắc Kinh, cha Liêu Kinh Vũ là Liêu Phi theo dõi anh truyền hình với tâm trạng căng thẳng, thầm cầu con trai vượt qua. Vợ anh Tào Thục Tuệ ôm hai con nhỏ vừa khóc vừa nhìn màn hình, lo sợ các con sẽ mất cha. Ông bà nội anh Lưu Phong Vũ và Mai Nguyệt Thiền phẫn nộ nhận định đây không phải bắt cóc vì tiền mà là âm mưu sát hại. Mai Nguyệt Thiền lập tức ra lệnh cho Tống Thiên Bảo huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ điều tra đến cùng, treo thưởng cổ phần lớn và đe dọa cách chức nếu thất bại. Cùng lúc, Mẹ anh là Liễu Mi cũng nổi giận, huy động toàn bộ nguồn lực của gia tộc họ Liễu để điều tra. Một cỗ máy tình báo khổng lồ bắt đầu vận hành với cường độ chưa từng có nhằm truy ra kẻ đứng sau âm mưu hãm hại Liêu Kinh Vũ. Tại tỉnh Thiên Nhai, Đừng Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong tạm gác mọi lịch trình khác, toàn bộ tâm trí đều đặt vào công tác cứu Liêu Kinh Vũ. Hai người cũng đang trên đường tới hiện trường. Sự nghiêm trọng như vậy khiến họ vô cùng đau đầu. Chưa kịp đến nơi, điện thoại của hai người liên tục đeo vang. Bí thư Đường, quỹ Mai Nguyệt Thiền đã bắt đầu hoạt động tại Lộc Minh. Đỗ tỉnh trưởng, tập đoàn Liễu Thị đang âm thầm dò hỏi tin tức. Bí thư Đường. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, tin tức từ bốn phương tám hướng dồn dập báo về. Khi loạt tin tạm lắng xuống, Đường Vận Cương vừa Đỗ Ngự Phong nhìn nhau, đều thấy đó sự kinh hãi trong mắt đối phương. Nhà họ Liễu vốn im lặng hơn 10 năm đã động. Quỹ Mai Nguyệt Thiền từ khi về nước hiếm khi ra tay đã động. Mà Mai Nguyệt Thiền không chỉ đại diện cho bản thân bà, mà còn là Lưu Phong Vũ. Nhà họ Tạ âm thầm hành động, nhà họ Tống cũng đã vào cuộc. Tào Tấn Dương đập vỡ chiếc ấm từ xa yêu thích nhất của mình. Còn Lưu Phi hiện tại chưa thấy động tĩnh gì, nhưng là cha của Lưu Kinh Vũ, Lưu Phi có thể không hành động sao? Không thể, tính khí của Lưu Phi ai mà không biết, ông ta chắc chắn đang nén một đại chiêu. Lưu Phi không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất phong vân biến sắc. Đừng Vận Cương ánh mắt co lại nhìn Đỗ Ngự Phong. Lão Đỗ, xem ra lần này có người đạp trúng bình rồi. Với tinh khí của Lưu Phi, e rằng sẽ có người gặp đại họa, chỉ không biết ông ta sẽ ra tay đến mức nào. Đỗ Ngự Phong cười khổ. Với hiểu biết của tôi về Lưu Phi, ông ấy chắc chắn đã hành động rồi. Chỉ là với thủ đoạn của ông ấy, muốn không để chúng ta phát hiện cũng chẳng khó. Tôi cảm thấy lần này ông ấy thực sự nổi giận. Trước đây cũng từng có tình huống tương tự. Nếu ông ấy thực sự nổi trận lôi đình, có lẽ vẫn còn đường lui. Dù hành động sẽ xâm sát vạn quân, nhưng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu bề ngoài ông ấy bình tĩnh như núi, không lộ cảm xúc, mà lại bị chạm đến nguyên tắc và giới hạn, thì một khi ra tay, nhất định sẽ quét sạch thiên quân, không trừ đường sống. Tôi đoán bất kể ai đứng sau vụ này, e rằng họ đã tính sai. Nếu che giấu thật tốt, có thể Lưu Phi không tìm được chứng cứ, nhưng một khi bị ông ấy nắm được bằng chứng, phản kích sẽ vô cùng quyết liệt. Nghe vậy, Đường Vận Cương lạnh sung lưng, sắc mặt biến đổi, nở nụ cười khổ. Lần này tình thân nhai e rằng thực sự gặp phiền phức lớn. Nhưng họ không biết rằng lúc này trên một chiếc xe bình thường đang lao nhanh về hiện trường, có một người đàn ông có dung mạo rất giống Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt người này hơi tái nhợt, thỉnh thoảng ôm ngực, hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm. Liêu Kinh Vũ cũng nhất định phải cô lên, tôi Lưu Tiểu Phi tới rồi. Anh em tốt, cậu nhất định phải trụ vững. Trong muôn vàn người trên đời, người tôi có thể giao tâm nhất, cậu là quan trọng nhất, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện. Khi Lưu Tiểu Phi tới hiện trường, Đỗ Ngự Phong, Đường Vạn Cương và Thẩm Bổng Phi đã có mặt, trực tiếp chỉ huy cứu hộ. Ba lãnh đạo cấp tỉnh có mặt, công tác cứu hộ diễn ra khi thế, ngày càng nhiều người và phương tiện được điều tới, điều phối cũng trật tự. Lưu Tiểu Phi tới nơi nhưng không ai chú ý. Anh lập tức lao vào đội cứu hộ. Khi đến gần đống đổ nát, tim anh đột nhiên nhói lên. Mơ hồ, anh như cảm nhận được nhịp tim của Liêu Kinh Vũ. Tại hiện trường, rất nhiều thiết bị dò tìm được triển khai nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của Liêu Kinh Vũ, khiến mọi người vô cùng sốt ruột. Trong lúc đó, Lưu Tử Phi bất ngờ hét lớn khẳng định đã tìm ra vị trí. Anh bị vùi lấp với yêu cầu đưa máy móc đến. Nhưng không có ai chú ý vì lực lượng cứu hộ đang đào theo vị trí phóng viên xác định trước đó. Quá nóng ruột, Lưu Tiểu Phi lao tới chỗ ba lãnh đạo có mặt tại hiện trường là Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Bổng Phi. Dù bị vệ sĩ chĩa súng ngăn cản, anh vẫn khẩn thiết khẳng định đội cứu hộ đang đào sai vị trí. Càng chậm trễ thì hy vọng sống của Liêu Kinh Vũ càng giảm. Nhận thấy sự chân thành của anh, Đỗ Ngự Phong quyết định cho anh tiếp cận và điều động đội vũ cảnh số 1 cùng phương tiện cứu hộ theo sự chỉ dẫn của anh. Lưu Tiểu Phi dẫn mọi người đến một vị trí khác, khẳng định Liêu Kinh Vũ ở ngay bên dưới. Anh vừa gọi lớn tên bạn, vừa tự tay giơ từng khối bê tông cốt thép nặng nề. Tay bị cắt rách chảy máu nhưng không hề dừng lại. Anh tin chắc vào trực giác được tu luyện qua sinh tử, cảm nhận như giữa hai người có một sợi dây tâm linh vô hình. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, Lưu Phi theo dõi truyền hình trực tiếp. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Phi, ông chấn động vì người thanh niên này có ngoại hình rất giống con trai mình, thậm chí giống chính ông đến 7-8 phần. Hàng loạt nghi vấn rơi lên trong đầu ông. Vì sao Lưu Tiểu Phi có mặt ở đó? Vì sao có thể cảm nhận vị trí Liêu Kinh Vũ? và vì sao gọi anh là anh em tốt. Khoảnh khắc ấy, ký ức hơn 20 năm trước bắt đầu ùa về, gợi lại một cảnh tượng cũ và một dòng chữ bí ẩn trong cuốn sổ tay năm xưa, báo hiệu một bí mật quá khứ có thể sắp được hé lộ. Tại hiện trường cứu hộ, dưới sự điều phối của Lưu Tiểu Phi, công tác tìm kiếm trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kẻ đã kích nổ trước đó cũng lẩn trong đám đông với diện mạo khác, tay vẫn nắm chặt nút kích nổ cho đến nguy cơ chưa chấm dứt. Lưu Tiểu Phi điên cuồng giữa bê tông, dù tay chân thương tích, máu chảy không ngừng. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: Liễu Kinh Vũ không thể chết. Với anh, đó là người anh em từng cùng sinh tử, là quan chức đầu tiên anh thực sự kính trọng. Cuối cùng, sau khi dỡ một khối bê tông lớn, anh phát hiện vạt áo vét lộ ra, mọi người lập tức dồn sức cứu hộ. Khi bê tông được nhấc lên, Trình Thiết Nghiêu và Liễu Kinh Vũ được tìm thấy. Trình Thiết Nghiêu dùng thân mình che chắn cho Liễu Kinh Vũ, hai tay chống đất bảo vệ đầu anh, thân mình tạo khoảng không sinh tồn, ngực bị ép lõm, tay chân gãy nặng nhưng vẫn cố giữ tư thế bảo vệ. Nhờ đó, Liễu Kinh Vũ còn giữ được không gian sống, dù toàn thân đầy máu, đặc biệt đùi chảy máu nghiêm trọng, cả hai đều hôn mê. Khi có người định di chuyển Trình Thiết Nghiêu, Lưu Tử Phi lập tức ngăn lại, yêu cầu bác sĩ xử lý cẩn trọng vì nghi ngờ tổn thương cột sống, tránh gây thêm nguy hiểm. Bác sĩ xác nhận tình trạng của cả hai đều cực kỳ nguy kịch. Liễu Kinh Vũ bị chấn thương nặng nội tạng do sóng xung kích, gãy hai chân, đa chấn thương, nguy hiểm nếu não bị tổn thương. Trình Thiết Nghiêu còn nghiêm trọng hơn, mất máu nhiều, lồng ngực sụp diện rộng, gãy nhiều xương, nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao. Hai lãnh đạo cao nhất tỉnh lập tức yêu cầu bằng mọi giá phải cứu sống họ, coi đây là nhiệm vụ chính trị. Sở Y tế huy động toàn bộ chuyên gia giỏi nhất trong tỉnh, đồng thời nhiều gia tộc và thế lực tại Bắc Kinh cũng điều động các chuyên gia hàng đầu bay gấp đến Lộc Minh. Bên ngoài bệnh viện, hàng vạn người dân Lộc Minh tự phát tụ tập, trật tự chờ tin, chỉ mong tận mắt thấy thị trưởng Liêu tỉnh lại. Hành động xả thân cứu trẻ của Liêu Kinh Vũ và sự hy sinh của Trình Thiết Nghiêu đã làm rung động toàn thành phố, toàn tỉnh Thiên Nhai và cả Hoa Hạ. Trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Thiên Nhai, Bí thư Thành ủy Thẩm Bồng Phi, Tổng thư ký Vương Kiến Cường, Cục trưởng Công an Ngải Côn và những người khác đang sốt ruột chờ đợi. Thẩm Bồng Phi vẻ mặt nặng nề liên tục gọi điện thoại. Hơn 4 tiếng đồng hồ vừa qua, ca phẫu thuật trong phòng mổ vẫn chưa dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các ủy viên thường vụ thành ủy khác đến rồi lại đi, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp. Liêu Chi Tài đến xem một lát, rồi lấy cớ công việc bận rộn mà rời đi. Đồng chí Hảo cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi. Những người khác có người chờ hơn một tiếng vẫn chưa có kết quả nên cũng lần lượt rời khỏi. Chỉ có Thẩm Hồng Phi, Vương Kiên Cường và Ngải Côn là từ đầu đến cuối vẫn kiên trì chờ ngoài phòng mổ. Bên ngoài hành lang bệnh viện, Liêu Tử Phi, Tập Hợp Tần Soái, Liêu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc và các huynh đệ khẳng định gần như chắc chắn Liêu Kinh Vũ bị giăng bẫy hãm hại, kẻ chủ mưu ở Lộc Minh hoặc Thiên Nhai. Anh tuyên bố sẽ báo thù đến cùng, bất chấp hậu quả, và hỏi mọi người có dám làm không. Tất cả đều phẫn nộ hưởng ứng. Tuy nhiên, Tần Soái cho biết tạm thời không thể tham gia vì có nhiệm vụ quan trọng hơn. Đêm đó sẽ dùng châm cứu, thông kinh hoạt lạc, điều khi giữ nguyên để cứu Liêu Kinh Vũ. Thử phương pháp đồng ý với hy vọng hỗ trợ điều trị khi Tây Y gặp hạn chế. Anh cũng hứa sẽ cố gắng cứu cả Trình Thiết Nghiêu, khẳng định chỉ cần còn một hơi thở sẽ không bỏ cuộc. Hiểu ra, Lưu Tử Phi giao việc cứu người cho Tần Soái, còn mình dẫn hơn chục huynh đệ rời khỏi. Trong sát khí ngùn ngụt, tuyên bố cuộc báo thù bắt đầu từ đêm nay. Từ đó, Lộc Minh bước vào một giai đoạn đầy sóng gió. Lúc này đã là 2 giờ sáng, phòng trực ban của Cục Công an thành phố Lộc Minh bất ngờ nhận được một cuộc gọi tố giác. Người gọi cho biết họ phát hiện một tội phạm truy nã cấp A quốc gia đã lẩn trốn đến Lộc Minh, đang ở tại một khách sạn cách trụ sở công an chưa tới 1 km. Hắn mang trên mình 12 mạng người, thuộc diện truy nã trọng điểm. Người trực điện thoại là phó đội trưởng đội hình sự Quách Vũ Cường. Ông không dám chậm trễ, lập tức báo cáo lên cấp trên trực tiếp, phó cục trưởng Lưu Hòa Minh. Ông biết nếu bắt được tội phạm truy nã cấp A này, cấp trên chắc chắn lập công lớn và bản thân mình cũng sẽ được trọng dụng. Nhưng Lưu Hòa Minh không quá hưng phấn. Ông biết nhiều khi tin tố giác chưa chắc chính xác, lại đang 2 giờ sáng, ai đành mà gọi báo tin. Vì vậy ông mắng Quách Vũ Cường một trận. Đúng lúc ấy điện thoại phòng trực lại vang lên, vẫn là người tố giác kia. Quách Vũ Cường tức giận mắng số giả, định cúp máy thì đối phương nói: Anh có lên mạng được không? Tôi vừa sao chép được bằng ghi hình camera của khách sạn, anh có thể kiểm tra xem có phải tội phạm truy nã đó không? Nghe vậy ông lập tức động tâm, nếu có video giám sát ông có thể thuyết phục Lưu phó cục trưởng. Ông đọc địa chỉ email yêu cầu gửi video, Sau khi xem xong và đối chiếu với cơ sở dữ liệu truy nã, ông kích động nhảy bật lên. Đúng rồi, chính là hắn. Ông lập tức gọi lại cho Lưu Hòa Minh. Lúc này Lưu Hòa Minh vừa chui vào chăn, nghe điện thoại lại nổi giận mắng tiếp. Nhưng khi nghe nói đã có video xác nhận, ông bật dậy, ánh mắt đầy kích động. Từ khi tân cục trưởng Ngải Côn lên nắm quyền, Lưu Hòa Minh sống không dễ chịu. Tân cục trưởng yêu cầu rất nghiêm khắc, tiến hành thanh lọc nhân sự cũ. Ông vốn là người của Lưu Chí Tài, nhưng giấu đất sâu, cuối cùng mới leo lên vị trí phó cục trưởng. Tuy nhiên, ông chưa có cơ hội để thể hiện mình. Lần này, ông thấy cơ hội lật ngược tình thế đã đến. Nếu bắt được tội phạm chuyên án cấp A, uy tín của ông sẽ tăng vọt. Hơn nữa, ông nhận ra Lưu Chí Tài đã sa sút, mình cần tìm chỗ dựa mới, mà muốn vậy phải có thành tích. Tuy tính cách thận trọng, ông vẫn yêu cầu Quách Vũ Cường gửi video để tự xem xét kỹ lưỡng. Sau khi xác nhận, ông lập tức chỉ thị trong đêm tập hợp hơn chục cảnh sát tinh nhuệ chờ lệnh, đồng thời liên hệ với đài truyền hình thành phố Lục Minh đi theo ghi hình. Ông quyết tâm phải quảng bá rầm rộ chiến dịch bắt giữ này để toàn bộ lãnh đạo thành phố nhìn thấy thành tích của mình, tạo bước đệm cho việc đổi phe trong tương lai. 2:30 sáng, màn đêm đang dày đặc nhất, cả thành phố Lục Minh chìm trong giấc ngủ. Trên đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng vài công nhân tan ca đêm lăng léo trò chuyện, vẻ mặt mệt mỏi bước nhanh về nhà hoặc đơn vị. Những hàng đèn đường mờ nhạt như những người lính gác, chứng kiến thành phố chuyển mình từ đêm sang ngày. Và chiếc xe cảnh sát bật đèn xoay nhưng không hú còi, lao vút ra khỏi cục công an thành phố, hướng về phía khách sạn Kim Hồng cách đó một cây số. Khi xe cảnh sát vừa đến gần khách sạn, một chiếc Audi màu đen chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Cảnh sát không chú ý tiếp tục tiến vào bãi đỗ. Đúng lúc đó, điện thoại của Quách Vũ Cường vang lên, thời số quen thuộc, ông lập tức nghe máy. Xin chào, tôi vừa thấy Mã Thiên Quốc không rõ vì sao nửa đêm đột nhiên rời khỏi phòng, đã lái xe rời khách sạn rồi. Chiếc Audi vừa lướt qua các anh chính là xe của hắn. Giọng nói quen thuộc trong điện thoại đầy vẻ lo lắng. Nghe vậy, Quách Vũ Cường lập tức nói với lái xe: mau quay đầu đuổi theo chiếc Audi đó, chính là nghi phạm. Tài xế không do dự lập tức quay xe chiêu đuổi. Vừa đuổi theo, Quách Vũ Cường vừa gọi điện báo cho Lưu Hòa Minh. Lưu Hòa Minh lập tức chỉ huy toàn bộ lực lượng bám sát. Phía trước là một ngã tư lớn, từ xa họ thấy chiếc Audi dừng chờ đèn đỏ. Thấy vậy, Lưu Hòa Minh ra lệnh tăng tốc. Đúng lúc đó, đèn xanh bật sáng, Audi rẽ trái rồi tăng ga bỏ chạy, dường như đã phát hiện xe cảnh sát. Lưu Hòa Minh lớn tiếng chỉ huy: mau đuổi theo, bắt bằng được nghi phạm. Xe cảnh sát đồng loạt tăng tốc. Tên lái Audi dường như đã nhận ra nên đạp ga hết cỡ. Hơn nữa kỹ thuật lái xe rất tốt, khiến cảnh sát tuy bám sát nhưng không thể vượt lên. Cuối cùng, xe Audi chạy vào một khu biệt thự cao cấp, dừng trước một căn biệt thự 2 tầng. Người trong xe nhảy xuống chạy thẳng vào trong, mở cửa lao vào rồi biến mất bên trong. Có lẽ do quá hoảng hốt nên hắn quên đóng cửa, cửa chỉ khép hở. Lưu Hòa Minh đuổi tới, không chút do dự, chỉ huy cấp dưới nhảy qua tường rào xông vào biệt thự. Bên trong rộng rãi và sạch sẽ, một cảnh sát bật đèn rồi chỉ xuống đất. Lưu cục trưởng, dưới đất có dấu giày. Được, bật đèn pin, lần theo dấu giày. Bốn người ở lại bên ngoài đề phòng hắn trốn thoát. Ra lệnh xong, Lưu Hòa Minh dẫn người truy theo dấu vết. Phía sau, phóng viên đài truyền hình thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa truy đuổi, phóng viên nói: Lưu cục trưởng, phó đại trưởng muốn biến chuyên mục này thành phát sóng trực tiếp để thể hiện rõ nỗ lực của cảnh sát trong việc truy bắt tội phạm. Hôm nay có thể phát trực tiếp không? Chúng tôi định phát sóng song song trên bản tin và website. Lưu Hòa Minh lập tức gật đầu: không vấn đề gì, chúng tôi luôn ủng hộ truyền thông đưa tin tích cực, nhưng nhớ chú ý an toàn, đây là tội phạm truy nã cấp A quốc gia, trên đây có nhiều mạng người. Phóng viên mỉm cười: xin lãnh đạo yên tâm. Nói rồi anh ta bật chức năng truyền tín hiệu trực tiếp, đồng bộ phát lên đài và website chính thức. Lúc này đã gần 3 giờ sáng, nhưng cú đêm không ít, hàng chục triệu cư dân mạng vẫn đang chơi game, xem phim, đọc tin. Ngay lúc đó, trên màn hình nhiều người dùng xuất hiện một quảng cáo pop-up nổi bật: cảnh sát Lộc Minh nửa đêm truy bắt tội phạm truy nã cấp A quốc gia, sắp xảy ra đấu súng gay cấn, ai sẽ thắng? Kèm theo là link xem trực tiếp. Nhiều người vì tò mò đã nhấp vào. Chẳng mấy chốc họ thấy hình ảnh một đội cảnh sát lặng lẽ lần theo dấu chân, tay cầm súng hết sức cẩn trọng. Khi truy tới một cánh cửa, dấu giày biến mất. Cảnh sát dừng lại, theo chỉ huy của Lưu Hoa Minh. Họ đứng hai bên, một cảnh sát trẻ đá tung cửa, lăn người vào trong, chĩa súng hô lớn: không được động đậy, động đậy tôi bắn. Đèn bật sáng, Lưu Hòa Minh bước vào sau cùng, máy quay theo sát. Và cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Căn phòng rất rộng, trên chiếc giường khổng lồ, lớn hơn giường tiêu chuẩn rất nhiều, có ba người chân trùng ôm nhau. Ở giữa là một người đàn ông hơn 50 tuổi, bụng bia phệ, hai bên là hai cô gái trẻ xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Một người đàn ông đặt tay không đứng đắn trên ngực cô gái phía trước, phía sau còn một cô gái khác ôm lấy ông ta. Không chỉ cảnh sát tại hiện trường sững sờ, mà cả phóng viên và khán giả truyền hình, cư dân mạng xem trực tiếp cũng bàng hoàng. Một nam, hai nữ, ba người tỉnh giấc, vội kéo chăn che người, ánh mắt đầy phẫn nộ. Người đàn ông ở giữa gầm lên, các người là ai? Ai cho các người vào đây? Do vừa tỉnh và ánh đèn quá chói, ông ta chưa nhận ra ai. Quách Phúc Cường hô lớn, không được động đậy, chúng tôi là cảnh sát, đang truy bắt tội phạm truy nã. Ông lấy ảnh ra đối chiếu rồi nhíu mày. Lạ thật, dấu giày dẫn vào đây, sao người trên giường lại không giống nghi phạm? Hai người vào lục soát. Lúc này người đàn ông trên giường đã nhìn rõ, khi thấy Lưu Hòa Minh và phóng viên cùng máy quay, ông ta nổi giận đùng đùng. Lưu Hòa Minh, còn mẹ nó, anh chăn sống được à? Còn muốn làm phó cục trưởng nữa không? Lưu Hòa Minh lúc này cũng nhận ra người trước mặt chính là phó thị trưởng thường trực thành phố Lục Minh, Lưu Chí Tài. Càng khiến ông kinh ngãi hơn là hai cô gái bên cạnh rõ ràng không phải vợ hay con gái Lưu Chí Tài, mà là hai cô gái trẻ xinh đẹp, lại còn là sinh đôi. Lưu thị trưởng, sao ngài lại ở đây? Lưu Hòa Minh lắp bắp, mặt tái mét, tay chân run rẩy. Ông vốn là người thân tín bí mật của Lưu Chí Tài, dù đã có ý định đổi phe nhưng chưa bao giờ công khai. Nào ngờ hôm nay đi bắt tội phạm truy nã cấp A lại đụng trúng cấp trên của mình. Hai cô gái sợ hãi rúc vào chăn, ôm lấy Lưu Chí Tài nũng nịu. Thị trưởng Lưu, em sợ, bảo họ ra ngoài đi. Lưu Chí Tài gầm lên, cút hết ra ngoài. Cả phóng viên nữa, xóa ngay video trong máy quay. Lưu Hòa Minh, anh giám sát chuyện này, thật là loạn hết cả lên. Quan uy bộc lộ rõ ràng, nhưng lúc này Lưu Hòa Minh, Quách Vũ Cường và phóng viên nhìn nhau đầy bất lực. Phóng viên cười khổ. Thị trưởng Lưu, chúng tôi đang phát trực tiếp, hình ảnh truyền theo thời gian thực, không xóa được. Lưu Chí Tài tức giận đến rút người. Cút hết ra ngoài. Ông lấy tay che mặt, phóng viên vội đậy nắp ống kính. Lưu Hòa Minh dẫn cảnh sát rút ra ngoài. Vừa đi, Quách Vũ Cường hỏi nhỏ, Lưu cục trưởng, quan truy tìm tội phạm được không? Dấu giày rõ ràng biến mất ngay cửa phòng này. Tìm cái gì mà tìm? Quách Vũ Cường, đầu óc cậu để đâu vậy? Không thấy chúng ta mơ mơ hồ hồ xông thẳng vào biệt thự của phó thị trưởng Lưu rồi sao? Lưu Hòa Minh tức giận quát lớn. Nhưng nghi phạm rất có thể vẫn còn trong nhà mà. Nếu không tìm thì đáng tiếc lắm. Quách Vũ Cường dường như vẫn chưa tỉnh ngộ. Thực ra ông đã hiểu rồi, chỉ là nghĩ tới việc tội phạm truy nã cấp A sắp bắt được lại bị Lưu Chí Tài đuổi ra, trong lòng không cam tâm. Thấy Quách Vũ Cường vẫn chưa hiểu chuyện, Lưu Hòa Minh thở dài. Cậu biết vì sao cậu mãi không thăng chức không? Vì cậu quá không biết làm người. Không thấy người trong phòng là phó thị trưởng Lưu sao? Bên cạnh còn có hai cô gái nữa. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, Lưu thị trưởng sẽ nổi tiếng theo cách khác đấy. Đến lúc đó, dù chúng ta có thực sự bắt được tên truy nã trong vòng, e rằng cũng không có kết cục tốt. Lưu thị trưởng sẽ chỉnh chúng ta đến chết. Tính cách của ông ta cậu có thể không biết, nhưng tôi biết rõ, có thủ tất báo. Chỉ đến chuyện hôm nay, chưa chắc chúng ta đã yên ổn được đâu. Nói đến đây, Lưu Hòa Minh cười chua chát. Quách Vũ Cường lúc này cũng bắt đầu sợ thực sự. Sau khi họ còn run rẩy chờ phản ứng cuối cùng từ Lưu Chí Tài trong phòng, họ không hề biết rằng trên mạng và truyền hình đã nổ tung. Phó đài trưởng đài truyền hình thành phố vốn ủng hộ phát sóng trực tiếp chỉ vì muốn tăng tỷ suất người xem, xây dựng hình ảnh đưa tin nhanh nhất. Ông ta không ngờ một buổi phát trực tiếp truy bắt tội phạm truy nã cấp A lại biến thành một buổi phát sóng trực tiếp cảnh phó thị trưởng Lưu Chí Tài ôm hai cô gái trẻ và nổi giận. Khi nhận ra sự việc, ông ta cho cắt tín hiệu truyền hình ngay lập tức. Nhưng phát sóng trên nền tảng mạng lại không nằm trong tầm kiểm soát của đạo diễn trưởng quay, vì máy quay kết nối trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Lúc này phó đại trưởng còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó. Trong khi ông ta loay hoay tìm cách xử lý, phía nền tảng livestream đã náo nhiệt chưa từng có. Bình thường với lượng người theo dõi của đài có vài chục người xem đã là nhiều, nhưng hôm nay tình hình cực kỳ kỳ lạ. Hơn 70-80% cư dân mạng thành phố Lộc Bình đều nhận được pop-up quảng cáo về buổi livestream. Dù nhiều người đóng lại, vẫn có hàng chục nghìn người nhấp vào. Khi hình ảnh Lưu Chí Tài cùng hai cô gái xuất hiện, tất cả đều sững sờ. Hai cô gái thân hình nóng bỏng, nhan sắc cực cao, lại không hề bị làm mờ, cộng thêm cảnh Liêu Chí Tài nổi giận, Lưu Hòa Minh liên tục gọi Phó thị trưởng Liêu, khiến ngay cả người chưa từng biết ông ta cũng hiểu đây là lãnh đạo cấp thành phố. Cư dân mạng Lộc Minh càng không xa lạ gì với vị phó thị trưởng này. Không may là dù phóng viên đã để nắp ống kính khiến hình ảnh sau đó tối đen, nhưng âm thanh vẫn tiếp tục truyền trực tiếp. Cuộc đối thoại giữa Lưu Hòa Minh và Quách Vũ Cường bên ngoài phòng đều bị phát ra toàn bộ. Thế là mạng xã hội bùng nổ. Dưới sự thao túng của bàn tay phía sau, không chỉ người Lộc Minh mà cả nước, tất cả những ai còn thức khuya đều nhận được pop-up, ít nhất hàng trăm nghìn người xem. Các cổng thông tin lớn và diễn đàn đồng loạt đăng liên kết với tiêu đề giật gân. Phóng viên Đài Lộc Minh theo chân cảnh sát bắt tội phạm truy nã cấp A, vô tình bắt quả tang phó thị trưởng Liêu Chí Tài ngoại tỉnh. Tiêu đề quá kích thích, chỉ chưa đầy một giờ, nhiều bài đăng đã vượt mốc triệu lượt xem. Các đài lớn mạng xã hội tham gia chia sẻ, khiến đến khoảng 5 giờ sáng, sự việc hoàn toàn bùng phát. 5 giờ sáng, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai Liêu Kiên Vĩ vừa thức dậy thì điện thoại nội bộ vang lên, ông lập tức nghe máy. Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Lý Ngọc Bình báo cáo toàn bộ sự việc. Phó Cục trưởng Công an Lưu Hòa Minh dẫn người bắt tội phạm truy nã cấp A Mã Thiên Quốc nhưng lại vô tình bắt gặp Liêu Chí Tài ngoại tỉnh. Dư luận mạng đã bùng nổ nghiêm trọng. Cùng lúc, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Nghiêm Lâm Quế và Bí thư Thành ủy Lộc Minh Thẩm Hồng Vy cũng nhận báo cáo. Dù mới 5 giờ sáng, nhiều ủy viên thường vụ đã thức dậy, ai nấy sắc mặt khó coi, đặc biệt là Lưu Kiên Vĩ, ánh mắt lạnh như dao. Ông lập tức gọi cho Bí thư Tỉnh ủy Đường Vạn Cương. Đường Vạn Cương nghe xong nói thẳng: "Để nhanh chóng ổn định dư luận, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lập tức vào cuộc điều tra. Nếu xác minh Liêu Chí Tài có hành vi thông gian, xử lý nghiêm theo kỷ luật Đảng và pháp luật, tuyệt đối không dung thứ." Sau đó, ông yêu cầu triệu tập khẩn cấp toàn bộ thường vụ tỉnh ủy. Lúc này Liêu Chí Tài đã mặc quần áo chỉnh tề, đang quát tháo Lưu Hòa Minh và Quách Vũ Cường. Ông hoàn toàn không biết rằng lời lẽ của mình đang được phát sóng trực tiếp ra toàn thế giới, không hình nhưng có tiếng. Cũng không biết rằng điện thoại nhà ông ta cũng đã bị gọi đến cháy máy, nhưng vì có người âm thầm ra tay, điện thoại không thể kết nối, còn điện thoại di động của ông ta không hiểu sao đã tắt nguồn. Nhà ông ta trở thành một ốc đảo thông tin. Sau khi bị mắng, Lưu Hòa Minh lập tức tỏ thái độ sẽ tìm mọi cách dập tắt sự việc, đề xuất đủ loại phương án, giải thích sau sự kiện, che giấu sự thật, thuê công ty PR xóa bài. Phóng viên cũng tỏ ý hợp tác vì sợ bị trù dập. Nhưng họ không biết mọi lời nói đều đang truyền ra công chúng. Trong khi họ họp bàn đối sách, cuộc gặp thường vụ tỉnh ủy đang diễn ra. Không lâu sau, có người thì thầm vào tai Đường Vạn Cương. Ông lập tức cho phát đoạn livestream bàn cách xử lý dư luận. Các phòng họp chết lặng. Tôn Đức Bưu nghiến răng thầm nghĩ: Liêu Chí Tài, dù anh có ngu như heo cũng không đến mức không biết mình đang bị livestream chứ. Ban đầu còn có người do dự việc sao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật vào cuộc, nhưng xem xong đoạn này không ai nói gì nữa. Họ hiểu Liêu Chí Tài tiêu đời rồi. Ngay sau đó, Thường vụ tỉnh nhất trí Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lập tức điều tra Liêu Chí Tài. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ nằm trên giường bệnh hoàn toàn không biết chỉ sau một đêm thành phố Lục Bình đã xảy ra biến động lớn như vậy. Anh đang nằm cạnh người anh em hôn mê bất tỉnh Trình Thiết Nghiêu, nói chuyện không ngừng suốt nhiều giờ. Dù bác sĩ nhiều lần khuyên nghỉ ngơi, anh vẫn không nghe. Lúc này cơ thể anh đã suy yếu đến cực điểm. Ba ngày sau, tình trạng Trình Thiết Nghiêu ổn định. Bác sĩ tuyên bố anh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cần hơn một năm phục hồi. Liêu Kinh Vũ cũng phải nghỉ ít nhất 3 tháng, gãy hai chân, thương gân động cốt trăm ngày. Những ngày sau đó, lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lộc Minh lần lượt đến thăm. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Đường Vạn Cương và Chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong cũng đến, mang theo quà tặng thể hiện sự coi trọng hiếm thấy đối với một thị trưởng. Các lãnh đạo cũng thăm hỏi Trình Thiết Nghiêu, hết lời ca ngợi hành động liều mình bảo vệ Liêu Kinh Vũ. Đỗ Ngự Phong còn đùa rằng sau khi khỏi bệnh muốn đào Thiết Nghiêu về làm tài xế cho mình, dĩ nhiên bị cả hai huynh đệ từ chối. Trên giường bệnh, Liêu Kinh Vũ vẫn không nhàn rỗi. Ngày thứ ba sau khi Trình Thiết Nghiêu tỉnh, thư ký Trương Dĩ Sâm đến báo: "Thị trưởng Liêu, sáng nay Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã đến Ủy ban thành phố đưa phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài đi rồi." Liêu Kinh Vũ sững lại: "Bị xong quê rồi ư?" Trương Dĩ Sâm gật đầu: "Vâng, hiện cả Lộc Minh xôn xao, rất nhiều người đang cuống cuồng chạy vậy. Tôi e sự sụp đổ của Liêu Chí Tài sẽ khiến nhiều thế lực ở Lục Minh bị xáo trộn lớn. Khi nghe đến đó, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Vì sao Liêu Chí Tài lại bị song quy? Ba ngày nay, để Liêu Kinh Vũ yên tâm dưỡng thương, người nhà anh trước khi cho bất kỳ ai vào thăm đều cẩn thận dặn dò không được nói chuyện công việc, tránh để anh phân tâm. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không tiếp xúc với tin tức liên quan đến công việc. Hôm nay là lần đầu tiên anh nghe lại chuyện chính sự. Trương Dĩ Sâm bèn kể lại tỉ mỉ chuyện Lưu Hoa Minh và những người khác vì tranh công bắt giữ tội phạm truy nã cấp A, cuối cùng lại truy đến biệt thự riêng của Liêu Chí Tài, cùng lúc đó bị phóng viên đài truyền hình ghi hình trực tiếp. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ kinh ngạc đến mức suýt rớt cả tròng mắt, rồi lập tức phá lên cười. Ngay cả Trình Thiết Nghiêu đứng bên cạnh cũng cười khà khà ngây ngô. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Lần này Lưu Hoa Minh đúng là tính toán quá thông minh, cuối cùng lại hại chính mình." Trương Dĩ Sâm lập tức gật đầu. Còn phải nói sao, sau khi Liêu Chí Tài bị song quy, người đầu tiên đông ta khai ra chính là Lưu Hoa Minh. Rất nhiều tội danh của Lưu Hoa Minh đều bị Liêu Chí Tài cung khai. Khoảng 2 giờ chiều nay, Lưu Hoa Minh cũng đã bị song quy. Cùng bị song quy còn có vị phó đội trưởng đội hình sự tự cho mình là thông minh kia. Hai người họ đúng là cá mè một lứa. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Xem ra Liêu Chí Tài hận Lưu Hoa Minh thấu xương rồi. Liêu Chí Tài làm việc xưa nay cẩn trọng. Từ khi tôi đến thành phố Lục Minh lâu như vậy, dù cảm nhận được ông ta có vấn đề nhưng chưa từng nắm được bất kỳ nhược điểm nào, cũng chưa từng nhận được đơn tố cáo liên quan đến ông ta. Xét thời điểm này, Liêu Chí Tài đúng là nhân tài, ít nhất diễn kịch rất đạt. À, Dĩ Sâm này, rốt cuộc Liêu Chí Tài bị song quy vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ vì tội thông dâm?" Trương Dĩ Sâm lắc đầu: "Không phải. Nghe nói khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh khám xét nhà ông ta thì không phát hiện ra vấn đề gì, kể cả điều tra tài khoản ngân hàng và các giao dịch kinh tế của người thân cũng không tìm ra sai phạm. Nhưng khi khám xét căn biệt thự nơi ông ta bị bắt quả tang, trong hầm ngầm tự đào dưới đất, họ phát hiện hơn 100 triệu nhân dân tệ tiền mặt, hơn 3 triệu đô, hơn 100 kg vàng cùng nhiều tranh chữ và cổ vật. Ước tính tổng giá trị vượt quá 200 triệu tệ, mà căn biệt thự đó đứng tên hai tình nhân song sinh của ông ta." Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài. Quả là Liêu Chí Tài có thủ đoạn lão luyện, làm việc cẩn thận. Chỉ là không hiểu sao lại bị người ta bắt quả tang đúng lúc như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Lúc này, Trương Dĩ Sâm nói tiếp: "Thị trưởng Liêu, tôi còn nghe một tin đồn. Tin này đã lan truyền trong thành ủy thành phố Lục Minh. Nghe nói mấy đêm trước, nhà phó bí thư thành ủy đồng Chí Hảo bị trộm đột nhập. Nhưng tin vừa truyền ra đã bị phó bí thư Đồng phủ nhận, còn tuyên bố sẽ điều tra nghiêm kẻ tung tin. Tuy nhiên, ngầm bên dưới, giới xã hội đen ở Lộc Minh đang tiến hành kiểm soát diện rộng, thậm chí thẩm vấn riêng các băng nhóm trộm cắp. Tuy chưa đó họ chịu sự chỉ đạo của ai, nhưng có người cho rằng chuyện này có liên quan đến vụ trộm nhà đồng Chí Hảo." Nghe vậy, mắt Liêu Kinh Vũ càng mở to. Nếu chuyện Liêu Chí Tài bị bắt có thể xem như sự kiện đơn lẻ, thì việc nhà đồng Chí Hảo đồng thời bị trộm lại không hề đơn giản. Bởi từ khi anh đến Lộc Minh, cả đồng Chí Hạo lẫn Liêu Chí Tài đều luôn đấu đầu với anh. Giờ đây, sau khi anh trọng thương nằm viện, hai người này liên tiếp gặp chuyện. Nếu nói không liên quan đến mình, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không tin. Nhưng anh cũng rất thắc mắc, rốt cuộc ai đang đứng sau gian dựng tất cả? Nhà đồng Chí Hạo có bị lấy đi thứ gì quan trọng không? Nếu không có thứ quan trọng nào bị mất, tại sao giới xã hội đen ở Lộc Minh lại truy quét bọn trộm trên diện rộng? Từ trước đến nay, quan chức bị trộm luôn giấu kín như bưng, dù mất vàng bạc thực sự cũng không dám công khai báo án, bởi nguồn gốc những thứ đó không rõ ràng, không ai muốn vì mất của mà để đối thủ chính trị nắm được nhược điểm. Sau đó, Trương Dĩ Sâm tiếp tục báo cáo các động thái gần đây của thành phố Lục Minh, giúp Liêu Kinh Vũ có cái nhìn toàn diện về đại cục. Lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, Trương Dĩ Sâm bước ra mở cửa, người đứng ngoài chính là bí thư thành ủy Lục Minh Thẩm Hồng Phi. Thấy Thẩm Hồng Phi bước vào, Liêu Kinh Vũ cười: "Bí thư Thẩm, đến đúng lúc lắm, tôi vừa định gọi điện cho anh bàn chuyện công việc từ đây." Thẩm Hồng Phi đặt giỏ hoa quả xuống, cười nói: "Thị trưởng Liêu, anh đang nằm dưỡng bệnh thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, công việc có thể tạm gác lại, sự phát triển của Lộc Minh không thể thiếu anh được." Liêu Kinh Vũ cười: "Bệnh của tôi không nghiêm trọng, chỉ là gãy xương, không xuống giường được thôi, công việc thì không ảnh hưởng lắm." Rồi anh hỏi: Bí thư Thẩm đến chắc có chuyện công việc muốn bàn với tôi. Thẩm Bồng Phi cười cười. Cao Minh, Liễu Kinh Vũ quả nhiên là tri kỷ của tôi. Đúng vậy, tôi đến để bàn về vị trí phó thị trưởng thường trực. Liễu Chi Tài vừa bị song quy, chức vụ đó đang bỏ trống, anh có nhân sự nào phù hợp không? Liễu Kinh Vũ gật đầu. Tôi thấy đồng chí Vương Hồng Ba không tệ, anh ấy vừa là ủy viên thường vụ thành ủy, vừa là phó thị trưởng. Qua thời gian quan sát, tôi thấy năng lực rất mạnh, đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực là dư sức. Trong thời gian tôi không ở chính quyền thành phố, có thể để anh ấy tạm thời phụ trách toàn diện công việc. Thẩm Hồng Phi cười gật đầu. Trùng hợp với suy nghĩ của tôi, với cương quyết như thế, tôi sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc họp. Nhưng nếu Vương Hồng Ba làm bên phó thị trưởng thường trực, ai sẽ thay vị trí của anh ta? Liễu Kinh Phúc cười lắc đầu. Bí thư Thẩm, việc này tôi chưa thấy ứng viên thích hợp, còn phải nhờ anh quyết định. Thẩm Hồng Phi mỉm cười, quả nhiên Liễu Kinh Vũ là người hiểu tiến thoái. Ông biết rõ, với uy tín và năng lực của Vương Hồng Ba trong chính quyền thành phố, nếu không để anh ta làm phó thị trưởng thường trực thì phía Liễu Kinh Vũ chắc chắn không đồng ý. Hơn nữa, ông cũng rất thưởng thức thực lực và phẩm chất của Vương Hồng Ba, nên không có ý kiến gì về sự điều động này. Còn người thay thế Vương Hồng Ba thì ông đã sớm định sẵn, hôm nay đến chỉ là để hỏi ý kiến Liễu Kinh Vũ mà thôi. Nếu Liễu Kinh Vũ không biết điều, ông cũng chẳng ngại. Vì hiện tại anh đang nằm viện khó can thiệp, may mà biểu hiện của Liễu Kinh Vũ khiến ông khá hài lòng. Sau khi bàn xong nhân sự, Thẩm Bổng Phi hỏi: "Thị trưởng Liễu, vì sự phát triển sắp tới của Lục Minh, anh có ý tưởng mới gì không? Có thì nói ra để chúng ta cùng thảo luận." Liễu Kinh Vũ gật đầu. "Đó cũng chính là lý do tôi định gọi điện cho anh." "Ồ, anh thực sự có ý tưởng, mau nói xem." Thẩm Bổng Phi tỏ vẻ vui mừng. Ông luôn đánh giá cao tài năng phát triển kinh tế của Liễu Kinh Vũ. Hai người cạnh tranh gay gắt thế nào, trong vấn đề phát triển Lục Minh, ông vẫn rất coi trọng quan điểm của anh. Liễu Kinh Vũ nói: "Tôi dự định lập tức khởi động giai đoạn 2 của dự án càng nước sâu Lục Vĩ." Thẩm Hồng Phi sững người. "Khởi động ngay bây giờ có sớm quá không? Theo tiến độ thì phải 1 thậm chí 2 năm nữa mới triển khai giai đoạn 2 mà." Liễu Kinh Vũ cười: "Nếu làm từng bước thì đúng là an toàn nhất, nhưng theo tôi, với tình hình phát triển hiện tại của giai đoạn 1, cục diện đó rằng tỷ lệ thành công của giai đoạn 2 rất cao, thời điểm khởi động đã chín muồi. Tuy nhiên lần này tôi không định làm tổ trưởng dự án, thậm chí phó tổ trưởng thường trực tôi cũng không nhận." Nghe đến đây, Thẩm Phong Phi hoàn toàn kinh ngạc. Rốt cuộc trong hồ lô của Liễu Kinh Vũ đang bán thứ thuốc gì đây? "Anh không làm tổ trưởng tổ dự án thì ai làm? Những người khác đâu có năng lực như anh." Thẩm Phong Phi nói thẳng. Liễu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu. "Bí thư Thẩm, anh quá đề cao tôi rồi. Nói thật, dự án đã phát triển đến mức này, dù không có Liễu Kinh Vũ tôi cũng không có vấn đề gì." Khi nói câu đó, trên gương mặt anh thoáng qua một tia lưu luyến và ưu tư. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh tiếp lời: "Bí thư Thẩm, tôi cho rằng vị trí tổ trưởng giai đoạn 2 này không ai phù hợp hơn anh. Anh là bí thư thành ủy, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nguồn lực và khả năng điều phối của anh không ai trong thường vụ có thể sánh được." Thẩm Phong Phi khẽ nhíu mày. Ông luôn cảm thấy hôm nay Liễu Kinh Vũ có gì đó không ổn. Việc Liễu Kinh Vũ đề cử mình làm tổ trưởng, ông không thấy lạ. Theo ông nghĩ, dù mình có treo cái danh tổ trưởng thì việc vận hành thực tế vẫn do chính quyền thành phố chủ trì. Nhưng Liễu Kinh Vũ lại nói tiếp: "Bí thư Thẩm, lần này anh không thể làm trưởng quỹ phủ tay nữa đâu. Nhất là giai đoạn 2, anh phải toàn diện tham gia, toàn diện lãnh đạo. Đặc biệt hiện giờ tôi đang nằm viện, nếu anh không đích thân kiểm soát, dự án rất dễ xảy ra biến cố. Thành bại của công trình này liên quan đến vận mệnh của hàng triệu người dân Lộc Minh." Nghe vậy, cảm giác trong lòng Thẩm Mộng Phi càng mãnh liệt hơn. Ông thấy thấp thoáng mùi vị thác cô. Ông cau mày nói: "Trong thời gian anh dưỡng bệnh, tôi có thể tạm thời trực tiếp phụ trách. Nhưng khi anh khỏi rồi thì vẫn phải do anh chủ trì. Công việc bí thư của tôi cũng rất nhiều." Liễu Kinh Vũ mỉm cười: "Chuyện sau này tính sau, trước mắt anh phải đồng ý làm tổ trưởng và trực tiếp phụ trách toàn diện." Thẩm Hưng Phi bật cười: "Thị trưởng Liễu, hôm nay anh sao vậy? Nếu là thị trưởng khác, họ đã tìm cách đá tôi ra ngoài để tự làm tổ trưởng rồi. Còn anh lại kéo tôi vào, còn bắt tôi chủ trì toàn diện. Anh không sợ tôi giành quyền của anh, khiến anh không còn việc gì làm, không còn thành tích sao?" Liễu Kinh Vũ cười nhạt: "Bí thư Thẩm là người như thế sao?" Thẩm Hồng Phi cũng cười. Nói chuyện với người thông minh như Liêu Kinh Vũ quả thật sảng khoái, không cần vòng vo, mọi chuyện đối phương đã tính toán rõ ràng. Vậy phó thủ trưởng thường trực anh định thế nào? Anh thực sự không làm sao? Thẩm Hồng Phi nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, hiện tôi không thể ra ngoài làm việc, giữ chức đó cũng chỉ là treo tên, không có lợi cho triển khai công việc. Tôi thấy đồng chí Vương Hồng Ba làm là phù hợp nhất. Thẩm Hồng Phi nhíu mày sâu hơn. Vậy anh làm gì? Chỉ làm thành viên thôi sao? Liêu Kinh Vũ cười. Có gì không được, dù sao thời gian này tôi cũng không làm được việc gì. Ai làm được thì người đó làm phó thường trực. Tôi sẽ trực tiếp liên hệ với các nhà đầu tư lớn. Anh về họp thường vụ nghiên cứu lại cơ cấu tổ chức dự án, có thể xây dựng một tổ mới theo quan sát và suy nghĩ của anh, đảm bảo anh có quyền kiểm soát tuyệt đối. Anh nói những lời đó với nụ cười nhẹ nhàng. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Hồng Phi là chấn động. Ông tưởng Liêu Kinh Vũ đang châm biếm mình, muốn nhân cơ hội đoạt quyền, thậm chí trong thoáng chốc còn tức giận. Nhưng rất nhanh ông nhận ra mình đã nghĩ sai. Trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ không hề có chút mỉa mai, ngược lại còn ẩn chứa sự cô độc. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Thẩm Hồng Phi. Ông mơ hồ đoán ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ thay đổi, không còn tức giận hay kinh ngạc, mà là khâm phục, kính trọng và kiên định. Hai ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ là sự kiên quyết và không hối hận. Thẩm Hồng Phi thở dài. Ông biết một khi Liêu Kinh Vũ đã quyết định, rất khó thay đổi. Và giai đoạn 2 dự án cảng nước sâu đảo Lục Vĩ này e rằng chính là một thế cờ kinh thiên của anh. Nếu đã vậy, ông cũng chỉ có thể xả thân bồi quân tử. Ông trầm giọng hỏi. Anh thực sự muốn làm vậy? Anh biết hậu quả chứ? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Tôi có lý do gì để không làm? Có người muốn lấy mạng tôi. Nếu tôi không phản kích, họ thực sự nghĩ Liêu Kinh Vũ dễ bắt nạt, nghĩ nhà họ Liêu dễ bắt nạt sao? Sĩ khả sát, bất khả nhục, kẻ phạm nghịch lân tất phải chết. Hậu quả tôi rõ, nhưng nếu việc tôi làm có thể mang lại lợi ích thực sự cho người dân Lộc Minh, cho tỉnh Thiên Nhai, thì hy sinh một mình tôi có gì đáng sợ? Giọng anh dứt khoát, chính khí lẫm liệt. Thẩm Hồng Phi bị khí thế ấy chấn động sâu sắc. Ông hít sâu, chấn động đưa tay nắm chặt tay Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, lần này tôi nợ anh một ân tình. Tôi sẵn sàng cùng anh chơi một ván lớn. Chúng ta hợp tác thật tốt, tất cả vì nhân dân Lộc Minh, vì người dân Thiên Nhai. Hai bàn tay siết chặt. Cái bắt tay ấy đã mở ra một khúc tráng ca trong lịch sử Lộc Minh, mở ra một sự tương tri, tương kính của thế hệ quan chức tình anh mới của Hoa Hạ, và cũng mở ra chuỗi hành trình hiểm nguy phía sau của Liêu Kinh Vũ. Trong văn phòng đồng chí Hảo, thư ký La Tiểu Cường đứng trước mặt đồng chí Hảo, sắc mặt khó coi, chịu đựng cơn thịnh nộ. Đồng chí Hảo đập bàn liền hỏi: La Tiểu Cường, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Theo tôi bao năm nay trước giờ làm việc vẫn ổn thỏa, sau lần này chuyện quan trọng thế mà vẫn chưa điều tra ra. Lũ trộm đó chẳng lẽ bay khỏi Lộc Minh rồi sao? Mấy ngày rồi không có chút tin tức nào, cậu có để tâm không? La Tiểu Cường cú đạp người. Bí thư Đồng bớt giận, tôi đang cho người điều tra, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Tôi đã nhờ ba ông trùm xã hội đen ở Lộc Minh phối hợp rà soát toàn bộ đám trộm cắp, nhưng không thể làm rầm rộ quá, nếu công an chú ý sẽ phiền toái. Giờ cục công an gần như nằm trong tay Liêu Kinh Vũ. Nếu anh ta biết chúng ta huy động nguồn lực ngầm rà soát trộm cắp, e sẽ phát hiện điều gì đó, nên mọi việc chỉ có thể làm bí mật. Sau một hồi quát mắng, đồng chí Hạo lại dịu lại phần nào nhưng vẫn lạnh mặt. Kết quả thế nào? La Tiểu Cường đáp. Đã rà soát gần một nửa, cơ bản có thể xác định kẻ trộm không phải băng nhóm địa phương. Các băng lớn đã bị rà kỹ, kể cả nhóm ngoại tỉnh hoạt động ở đây. Nhưng có manh mối, một nhóm trộm ngoại tỉnh từng gây án gần khu nhà của ngài, nói rằng khoảng 1 đến 2 giờ sáng thấy một chiếc xe tải nhỏ biển ngoại tỉnh đậu ngoài tường khu nhà, có 3-4 người xung xe trinh sát. Hiện người trên đảo đang điều tra chiếc xe đó, nhưng camera giám sát nằm trong tay công an nên họ đang tìm cách móc nối với vài người then chốt để truy dấu hành tung. Đồng chí Hạo cau mày. Sao không dùng người cái trong cục công an? Việc này giao cho đám xã hội đen làm liệu có ổn không? Chúng ta lợi dụng họ nhưng không được quá gần, kẻo dính bùn. La Tiểu Cường vội đáp. Bí thư yên tâm, tôi luôn dùng trung gian liên lạc, Dù họ biết sau lưng là tôi cũng không dám nhiều lời. Bao năm nay địa vị của ngài ở Lộc Bình vẫn rất vững vàng, giữa giang hồ đều kính sợ. Đồng chí Hạo hừ lạnh. Việc này phải làm gấp, nhất định phải tìm ra bọn đó, bí mật bắt lại cho tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 61, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Một lần nữa, Thanh Bình xin chúc tất cả các quý vị khán thính giả sang năm mới, năm 2026 có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, và tất cả những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.